Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 278, chương 279, Tuyết Cốc chỗ sâu. Bị phong ấn đại năng, một đám thiên kiêu đuổi theo. Trên đường không ít người tựa hồ vì tiết hận, vẫn điên cuồng đối với đang sợ hãi chạy trốn vượn tuyết phát động công kích. Dáng màu đầy trời, chiếu sáng trên đường đi pha tạp huyết dịch, cũng nhuộm đỏ trắng xóa mặt đất, nóng hổi tàn tạ tứ chi trải rộng, dễ thấy đến cực điểm, càng nhìn thấy mà giật mình. Thái cổ thời đại đã qua, tu sĩ cùng yêu tộc quan hệ trở nên rất là vi diệu, nhưng ở rất nhiều người trong mắt, bọn họ vẫn như cũ cho rằng nhân tộc cùng yêu tộc, một cái là thợ săn, một cái là con mồi. Trừ một ít kế thừa bên trên cổ lực lượng yêu bầy thú tộc bên ngoài, có thể tại đông hoang trên phiến đại địa này đặt chân cũng không nhiều. Giống như là Khổng Tước Vương, Kim Sí Tiểu Bằng Vương như vậy nhân vật, có được thực lực cường đại, lại không phải cũng như thường nhận vô số người tự mình xem thường. Cho dù là uy danh hiển hách yêu tộc các đại năng, cũng chỉ là nhận mặt ngoài lấy lòng. Yêu tộc tại các nơi định cư, cùng nhân loại cũng có lui tới. Trên thực tế nhưng thủy chung không thể bị tiếp nhận. Mấu chốt nhất nguyên nhân, hay là không phải tộc ta. Trong lòng ắt nghĩ khác, tại tự cho mình vì thiên địa chúa tể nhân tộc xem ra, yêu tộc vốn là kém một bậc, kỳ thị là bình thường. Một khi phát sinh chút yêu tộc hỏa loạn sự tình, chắc chắn là nhận tất cả nhân tộc tu sĩ đại lực vây quét. Cái này cũng không khó coi đưa ra bên trong thái độ. Yêu tộc không ngừng lọt vào bài xích, địa vị đã sớm rớt xuống ngàn trường. Thật tình không biết vạn vật có linh, nhân tộc có thể tu luyện, yêu tộc như thường có thể tu luyện. Sao là cái gì bình đẳng không bình đẳng? Có linh trí có thiên phú yêu tộc còn như vậy. Chớ nói chi là những thứ này linh trí đều chưa thành thục vượn tuyết yêu thú. Bây giờ đám thiên kiêu giết lên vượn tuyết đến, liền như là tại trò chơi. Căn bản cũng không có bất kỳ cảm giác tội lỗi. Tại thiên kiêu không lưu tình chút nào tàn sát bên trong, vượn tuyết đàn yêu thú số lượng tại cực tốc giảm bớt. Nhưng cái này lại kích thích tất cả vượn tuyết bi phẫn cùng hận ý. Đột nhiên, chúng dừng lại thân hình, cùng nhau ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời phát ra bi thương gào thét, giống như đang kêu gọi lấy cái gì. Bên cạnh đồng bạn còn tại gặp tàn sát, nhưng ở trước khi chết, vẫn như cũ là gia nhập vào cái này hùng vĩ cùng gieo vang bên trong. Nhưng mà giết đến khởi kình đám thiên kiêu, căn bản cũng không quan tâm trước mắt đám súc sinh này cảm xúc. Vẫn như cũ xuất thủ tàn nhẫn, không buông tha bất kỳ một cái nào, tàn sát được sảng khoái, còn phát ra trận trận cười to. Súc sinh chính là súc sinh, sắp chết đến nơi cũng chỉ biết vô năng gầm rú, có làm được cái gì? Giết tới cuối cùng, đám thiên kiêu trước mắt đã là lại không còn sống vượn tuyết. Con đường phía trước trở nên thông suốt, tốc độ bọn họ lại lần nữa tăng tốc. Bọn họ thậm chí đều nhìn thấy Diệp Phàm cùng Đoàn Đức thân ảnh. Bọn họ không biết, dường như đang tránh né. Cẩn thận từng ly từng tí ngồi xổm ở nơi nào đó bị tuyết bao trùm dưới núi đá mặt. Cái kia đạo sĩ béo càng là bịt miệng lại, không nhúc nhích, thần sắc quỷ dị. Ha ha, nhìn thấy bọn họ là biết phía trước là tử lộ, dự định thúc thủ chịu trói. Một tên thiên kiêu minh người cười to nói, hắn vụng trộm mắt nhìn Giao Quang Thánh Tử, dường như muốn tại Giao Quang Thánh Tử trước mặt biểu hiện một phen. Đúng là thi triển bí pháp gia tốc, hất ra chúng thiên kiêu, thẳng đến Diệp Phàm cùng Đoàn Đức mà đi. Mà đúng lúc này, tuyết cốc chỗ sâu, bỗng nhiên vang lên rít lên một tiếng, gào, người nào dám xông ta tuyết viên tộc thánh địa. Một cỗ cường đại yêu khí ầm ầm mà tới, đúng là trực tiếp đem vậy cái kia tên tham công người lật tung, khiến cho cuồng thổ máu tươi bay ngược mà quay về. tùy theo như Thái Sơn uy áp, trùng điệp đắp lên một đám thiên kiêu đỉnh đầu, đúng là ép tới rất nhiều thiên kiêu thân hình run rẩy, thậm chí trực tiếp chịu không nổi, quỳ rạp xuống đất, nhìn qua tiến về trước, mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi. Đây là đại năng khí tức, có người hãi nhiên kêu lên. Giao Quang Thánh Tử ánh mắt chớp động, hắn không nhận uy áp hạn chế, lộ ra rất là nhẹ nhõm. Giờ phút này tiện tay kéo một phát, bàng bạc thần lực phun trào, cách không đem cái kia tham công người cứu. Sau đó hắn lại giơ tay đánh ra một cái thánh quang thuật, chiếu sáng phía trước tuyết cốc cuối hết thảy. Rầm rầm rầm, tia sáng tại tuyết cốc trên không nổ tung, không gặp sắc trời tuyết cốc chỗ sâu rốt cục hiện ra diện mạo chân thực. Ở trong đó rõ ràng là một đầu bị băng phong tại ngọn núi bên trong vượn tuyết. Hình thể cực lớn như núi, phong kín tất cả con đường. Mọi người tại trước mặt hắn, quả thực là giống như con kiến hôi nhỏ bé không chịu nổi. Đầu kia cực lớn vượn tuyết còn nhắm hai mắt, giống như là đang ngủ say. Toàn thân còn che kín lít nha lít nhít chú ấn, tứ chi kết nối lấy thô to xiềng xích, nghiễm nhiên là bị người cầm tù tại đây. Mặt khác, đang phát ra cái kia cỗ uy áp về sau, vượn tuyết tứ chi xiềng xích hiển nhiên nắm chặt, chú ấn bắt đầu lưu động, bắn ra cường đại sức áp chế. Về sau vượn tuyết liền phảng phất yên lặng, lại không động tĩnh. Đám người thấy thế lại đều là thở dài một hơi. Thôi đi, nguyên lai là đầu bị phong ấn xúc sinh nhuyễn chân tôm, dọa ta một hồi, ta còn tưởng rằng là chọc khó lường tồn tại. Ha ha, không có việc gì, không có việc gì. Đừng nói ngươi, nhìn xúc sinh này đem cái kia Diệp Phàm cùng đạo sĩ thúi dọa đến. Bọn họ đoán chừng không biết xúc sinh này động đậy không được. Nếu là như vậy, cái kia dù là xúc sinh này có thông thiên lực lượng, lại có thể nại chúng ta như thế nào? Cái này hình thể, này khí tức, ta nói, nếu không đem hắn làm thịt, loại này đẳng cấp yêu thú, khắp người đều là bảo vật. Hắc hắc, không nghĩ tới lần này còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Đám thiên kiêu một trận sợ bóng sợ gió qua đi, đúng là tràn đầy phấn khởi đánh tới vượn tuyết chủ ý. Nhưng mà Giao Quang Thánh Tử lại chợt lên tiếng nói, trước đừng quản đầu kia vượn tuyết, đi, đem Diệp Phàm cùng đạo sĩ béo cầm xuống. Lời này rơi, một đám thiên kiêu hưng phấn hô ứng, cùng nhau thoát ra, hóa thành từng đạo bóng đen lao xuống. Đồng thời càng là tế ra pháp khí oanh kích, có ý tránh đi Diệp Phàm, nhưng lại đem tất cả công kích đều hướng Đoàn Đức trên thân chào hỏi. Hiển nhiên là nhớ kỹ Giao Quang Thánh Tử bàn giao, Diệp Phàm muốn sống, về phần tên đạo sĩ thúi này nha, sinh tử bất luận, vậy thì liền tùy tiện. Ánh sáng chiếu trời, thần lực tuôn ra như nước thủy triều, bôn tập mà xuống. Cái này một đám thiên kiêu hạ thủ có thể nói là không hề cố kỵ. Có lẽ là có phía trước tàn sát vượn tuyết kinh lịch, giờ phút này xuất kích càng là mang theo 10 phần khát máu sát ý. Đạo thuật cũng lười thả, dự định trực tiếp cận thân quần ẩu. Nhiều người như vậy cũng không sợ cái kia thánh thể cường đại. Hắc hắc, đám này quắt con thật đúng là nóng vội. Đối mặt cái này đầy trời hào quang rực rỡ, gào thét rơi xuống pháp khí bầy, Đoàn Đức đúng là không chút nào hoảng, thậm chí còn rất vô sỉ đứng người lên. Đối với một đám thiên kiêu so cái vũ nhục tính tay thế, một màn này nhìn ở trong mắt, lại khiến đám thiên kiêu giận từ tâm lên, càng là sinh ra một chút nghi hoặc, tên đạo sĩ thúi này ở đâu ra dũng khí. Sau một khắc, Diệp Phàm hành động, cho bọn hắn đáp án. Oanh, một tôn đại đỉnh đột ngột thoáng hiện tại vượn tuyết trước người, đón gió mà lớn dần, nháy mắt bành trướng, trên đó tách ra sáng chói thần quang, giống như 9 tầng trời rủ xuống màu hoa. Diệp Phàm ánh mắt khóa chặt lại vượn tuyết, sau đó khẽ quát một tiếng, phá, này rứt tiếng, đại đỉnh kịch liệt vù vù. Sau đó đúng là bỗng nhiên hướng về phía trước xông lên. Trực tiếp đụng gãy kết nối cực lớn vượn tuyết tay trái xiềng xích. Bành, gào, cái kia cực lớn vượn tuyết đúng là bỗng nhiên mở hai mắt ra. Tinh hồng một mảnh, lại lần nữa phóng xuất ra kinh khủng cấp độ đại năng uy áp. Lôi cuốn mênh mông sóng âm mà ra, trực tiếp đem những pháp khí kia lật tung. Một đám hướng Diệp Phàm cùng đoàn Đức phóng đi đám thiên kiêu. Cũng nháy mắt bị uy áp chỗ chấn, đều đình trệ tại không trung, lộ ra vẻ kinh hoàng. Đến tận đây, bọn họ cuối cùng là minh bạch Diệp Phàm cùng đoàn Đức. Vì sao dừng ở nơi đây không tiến, càng là kinh dị phát hiện, bọn họ đã rơi vào tính toán. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.